Bí mật của ông xã. Lời nói dối ngọt ngào. Chương 17, góc truyện audio.com. Tống Thanh Vân đưa hai người đến thang máy chuyên dụng của Dark Knight, sau đó thì cúi đầu chào. Cô gái trực thang máy mở miệng nói. Quý khách muốn đến tầng mấy ạ? Hồi nãy cô đã nhìn thấy giám đốc tỏ ra rất cung kính với hai người này, cho nên nụ cười càng tươi hơn bình thường, con mắt cũng sắp híp lại luôn rồi. Mục Cẩn không để ý tới cô ta nhiều, chỉ nhàn nhạt mở miệng. 78, sau đó cúi đầu nhìn Đỗ Mạn Linh, bàn tay đang đặt lên phím thang máy của cô ta hơi dừng một chút, ngoài mặt trông có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã nổi sóng. Tầng 78, tầng lầu duy nhất trong tòa nhà này không cho bất cứ ai vào, cho dù là người có địa vị cao tới đâu, có nhiều người tới đâu cũng không thể bước vào. Bởi vì tầng này chỉ để dành cho đại boss của tập đoàn CL và những người bạn thật sự thân thiết của mình khi cần tụ họp. Người đàn ông này muốn đến tầng 78, như vậy có nghĩa, người này nếu không phải boss thì cũng là bạn thân của boss, mà nếu đã là bạn của boss thì không thể nào là người bình thường được. Nghĩ vậy, thái độ của cô ta càng thêm cung kính, chuyên nghiệp. Tuy nhiên, lúc này Mục Cẩn lại không có thời gian để chú ý đến cô, bởi vì bây giờ trong lòng anh đang có vô ngàn con sóng lớn đang xô đẩy, cả người anh như muốn nổ tung, trong cơ thể như thể có một thứ năng lượng đang muốn bứt phá ra để giết người. Vợ à, em vừa nói gì? Đỗ Mạn Linh tưởng anh nghe không rõ, còn thật sự lặp lại. Lúc nãy em đã gặp một người quen cũ, nhưng thái độ của cô ta rất tệ, còn nhắc tới cái gì Tĩnh học trưởng gì đó, sau đó mắng em lung tung. Đỗ Mạn Linh hiện đang muốn phát hết uất khí trong lòng, lúc nãy cô rất ủy khuất, bị người ta ăn hiếp thê thảm. Mục Cẩn càng nghe, gương mặt càng âm trầm, lúc nãy cô đã gặp ai, người nào, người đó đã nói những gì với cô rồi, anh thật là sơ suất, vì sao có thể bỏ lại cô một mình ở nơi đó chứ, nếu như cô đã biết cái gì rồi thì sao, nếu như cô muốn rời khỏi anh thì sao? Không được, anh không cho phép điều đó xảy ra, anh không cho phép. Ông xã, đau quá. Tiếng hét của Đỗ Mạn Linh khiến lý trí của Mục Cẩn quay lại, anh cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy cô đang dùng đôi mắt lên án nhìn anh, bàn tay đang xoa xoa chỗ cái vai. Gương mặt trông có vẻ vô cùng đau đớn, giọt nước mắt trên mặt cũng sắp rơi xuống. Mục Cẩn lúc này vô cùng hối hận, anh đang làm gì vậy chứ, làm sao anh có thể làm bị thương cô được. Gương mặt đầy áy náy, hối hận xen lẫn sự lo lắng. Anh xoa xoa vai cho cô, miệng luôn nói. Xin lỗi, anh xin lỗi Tiểu Linh, anh không nên như vậy, em có đau không, anh xin lỗi, xin lỗi. Nhìn thấy anh như vậy, cô cũng không còn giận nữa, cô cũng thừa biết là anh không cố ý, cô nghĩ, chắc có lẽ việc cô bị người khác ăn hiếp khiến anh tức giận. Được rồi, em không sao, cũng không đau lắm. Tuy cô nói vậy nhưng Mục Cẩn vẫn không hề buông tay, vẫn xoa nhẹ vai cho cô. Trong lòng thì đang suy nghĩ chuyện ngày hôm nay anh nhất định phải điều tra một cách rõ ràng, lát nữa anh sẽ tìm Tống Thanh Vân để lấy băng ghi hình, anh muốn biết người đó là ai và đã nói cho cô nghe những gì rồi. Bất cứ thứ gì có thể khiến cô rời xa anh, đều phải bị xử lý không còn một mống. Cách chương.